Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1998, Bí mật Đại Kiếp 3A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám chính nghe vậy, liền vẻ mặt thất vọng. Hứa Thất An quay sang nói với mỹ nhân xinh đẹp tóc bạc tai cáo bên người. Nhưng chúng ta có thể uống. Lập tức từ chóp mảnh vỡ địa thư lấy ra một vò rượu. Cùng cửu vĩ thiên hồ ngươi một ngụm ta một ngụm bắt đầu chia. Thất vọng trên mặt giám chính nhất thời biến thành phẫn nộ. Lão thở dài, không đi nhìn cẩu nam nữ, ánh mắt nhìn phía phương xa, chậm rãi nói, thiên địa sơ khai, mông muội hoang vu, trừ bầu trời cao xa mở mang, đại địa hoang vắng tĩnh mịch, cửu châu cái gì cũng không có, đại khái là thật sự quá hoang vắng đi. Vô số năm tháng sau, vị thần ma đầu tiên sinh ra, tiếp theo càng ngày càng nhiều thần ma được thai nghén ra, sinh mệnh bởi vậy xuất hiện, mỗi một vị thần ma đều có được sức mạnh to lớn đáng sợ, cai quản lực lượng một lĩnh vực nào đó trong thiên địa. Bổn nguyên loại lực lượng này, chính là linh uẩn các ngươi thường nói, mảnh thiên địa này tựa như cũng đã tìm được tương lai của mình, bắt đầu sinh ra sinh linh, vì thế, càng ngày càng nhiều chủng tộc xuất hiện. Nhưng nếu quen thuộc cổ sử, các ngươi sẽ biết, nhân tộc cùng yêu tộc thời đại viễn cổ, là không có bất cứ sự thần dị nào. Bọn họ không thể tu luyện, chỉ có thể thông qua phương thức thăm dò linh uẩn của thần ma. Từ trong thần ma đánh cắp được một ít lực lượng không quan trọng. Hoặc là, lấy phương thức hiến tế nữ giới, cùng thần ma sinh sản, sinh ra thế hệ sau có được bộ phận linh uẩn, không thể tu luyện. Hứa Thất An sâu sắc bắt giữ được bất thường trong lời của giám chính. Hai tộc nhân yêu thời đại viễn cổ, thông qua học tập, bắt chước linh uẩn thần ma hình thành hoa văn để nắm giữ lực lượng siêu tự nhiên. Một điểm này hắn rất sớm trước đó đã có hiểu biết. Nhưng đó là bởi hai tộc nhân yêu thuộc loại vãn bối, chưa mò mẫm ra phương thức tu hành thuộc về bản thân. Cho nên chỉ có thể học tập, bắt chước thần ma, thẳng đến về sau, mới chậm rãi mò mẫm ra hệ thống tu hành. Ví dụ như, võ, cùng, đạo, lúc ban đầu, cùng với, Phật, Vu, Nho, Thuật, về sau. Nhưng điều giám chính nói là, không thể tu hành, mà không phải, không biết tu hành. Cửu vĩ thiên hồ cau mày, nàng hiển nhiên cũng nghe ra vấn đề này. Giám chính nhìn quét hai người, hỏi, các ngươi từng có tiếp xúc với hoang, vị thần ma viễn cổ này thực lực như thế nào? Nói lời thừa, Hứa Thất An nói, rất mạnh, mạnh tới mức làm người ta sợ hãi. Giám chính lại hỏi, nó ở trong đại chiến thượng cổ linh uẩn bị hao tổn, không còn ở đỉnh phong nữa. Vô số năm qua, dốc hết tâm huyết muốn chữa trị linh uẩn, nhưng cho tới bây giờ mới nhìn thấy hy vọng. Chẳng lẽ nó chưa từng nghĩ hệ thống tu hành nhân tộc, tăng cường nội tình của mình? Không đợi hai người trả lời, giám chính tự mình đưa ra đáp án. Bởi vì thần ma là không thể tu hành, bọn nó từ nhỏ là cảnh giới nào? Chính là cảnh giới đó. Hứa Thất An ngẩn ra một phen, lập tức nhìn về phía cửu vĩ hồ, phát hiện nàng vẻ mặt giật mình, không khỏi nhớ tới hồ ly tinh từng nói với hắn. Phương thức tu hành của hậu duệ thần ma khác với hai tộc nhân yêu. Sau khi nghĩ thông suốt một điểm này, Hứa Thất An kết hợp lời nói mới rồi của giám chính. Đoán, ở thời đại đó, chỉ có thần ma sinh linh thiên địa thai nghén như vậy, mới có thể nắm giữ sức mạnh to lớn siêu tự nhiên. Mà nhân tộc mặc kệ chọn dùng phương thức nào, đều không cách nào tu hành, trừ phi bắt chước thần ma. Giám chính gật gật đầu. Lúc đó, âm dương ngũ hành các loại lực lượng thiên địa đều ở trạng thái hỗn loạn. Có đôi khi mặt trời sẽ treo ở trên trời mấy chục năm hơn trăm năm. Có đôi khi trăng mới là nguồn sáng duy nhất trên bầu trời. Có một số nơi không có lực lượng hỏa linh, vĩnh viễn đốt không cháy. Mà có một số nơi lửa thiêu đốt mỗi một chỗ không gian. Vạn cổ không tắt, đây là thời đại viễn cổ. Khó trách sinh linh khác không thể tu hành. Linh lực hỗn loạn không có trật tự căn bản không thể vận dụng. cũng chỉ có thần ma trời sinh nắm giữ pháp tắc mới có thể có lực lượng siêu tự nhiên. Nhưng lực lượng của bọn họ là trời sinh đã có, sinh ra đã cố định. Hứa Thất An giật mình. Tiếp theo, hắn nghe thấy Cửu Vĩ Hồ thấp giọng tự nói. Sau khai thiên tích địa tĩnh mịch, đến viễn cổ linh lực hỗn loạn không có trật tự. Lại tới bây giờ âm dương có trật tự. Ngũ hành phân hóa, giám chính cười nói. Thiên địa chúng ta sống này, không phải một lần là xong. Là từng bước một diễn biến mà có. Một sinh linh từ sinh ra bắt đầu, liền không thể tránh khỏi đi hướng già cả. Một vương triều từ thành lập bắt đầu, cũng không thể tránh khỏi đi hướng diệt vong. Mảnh thiên địa này cũng như thế. Lúc khai thiên tích địa hoang vu, thời đại thần ma hỗn loạn, cùng với hôm nay nhật nguyệt thay đổi, bốn mùa có trật tự, đều là kết quả của diễn biến. Diễn biến là đại đạo pháp tắc, mọi sự vạn vật đều phải tuần hoàn pháp tắc này. Khai thiên tích địa đến thời đại thần ma, là lần đầu tiên diễn biến của thiên địa này. Mà khi nó hướng giai đoạn thứ hai diễn biến, nghe đến đó, Hứa Thất An và Cửu Vĩ Hồ nhìn nhau, ý thức được vở diễn chính thật sự đến rồi. Giám chính thấp giọng nói, lại thất bại rồi. Trong đầu hai người hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, không thể lý giải, thất bại. Giám chính nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì trời đất có thiếu, không đầy đủ, cho nên không thể từ hỗn loạn quá độ tới có trật tự. Đổi lại mà nói, thế giới này vốn nên ở thời đại viễn cổ hỗn loạn không có trật tự im bặt mà dừng. Cũng duy trì mãi đến bây giờ. Cửu Vĩ Hồ nhíu mày trầm ngâm. Vì sao sẽ như vậy? Giám chính nhìn hai người. Hỏi, thiên địa có thiếu? Thiếu ở nơi nào? Ngắn ngủi tạm dừng một chút. Con người Hứa Thất An cùng Cửu Vĩ Hồ co rút lại. Hít thở dồn dập, chăm miệng một lời. Thần ma, giám chính gật đầu. Không sai, thần ma là thiên địa thai nghén mà sinh ra. Cai quản một bộ phận thiên địa pháp tắc. Cho nên, thiên đạo thế giới này là không hoàn chỉnh. Có một bộ phận quyền bính ở trong tay thần ma. Muốn tiếp tục diễn biến, nhất định phải thu về linh uẩn. Bổ hoàn không trọn vẹn. Đây là bộ phận chân tướng của lần đầu tiên đại kiếp. Thì ra đây là nguyên nhân thần ma kết thúc. Khó trách Tầm U Minh sẽ nói, ngày nào đó, thần ma đột nhiên nổi điên, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Khó trách hoang tu bổ linh uẩn khó khăn như thế, bởi vì bộ phận linh uẩn kia nó mất đi, đã trở về thiên địa này. Trong đầu Hứa Thất An liên tục xuất hiện ý niệm, cách chương.